Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, hưng phấn đại lực kim cương tinh tinh. Lý Hiên nhìn đến đại lực kim cương tinh tinh bắt đầu bận rộn. Đối với gia hỏa này cái kia ủy khuất bộ dáng, căn bản không thèm để ý, mà chính là đi vào đông bắc phương hướng. Ngoài 3 cây số một chỗ trên sườn núi, bắt đầu làm thịt nướng. Trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, ở loại địa phương này làm thịt nướng liền tựa như cắm trại dã ngoại đồng dạng. Nhưng thật ra vô cùng thoải mái dễ chịu. Đáng tiếc Thiên Nhận Tuyết các nàng không cách nào rời đi tự nhiên không gian. Đấu phá thế giới không cách nào tiếp nhận các nàng. Thật sự là đáng tiếc. Quay đầu vẫn là phải nghĩ biện pháp, làm các nàng thu hoạch được thánh thể cùng thánh hồn. Lý Hiên nghĩ đến chính mình thánh thể cùng thánh hồn, cảm giác rất là hài lòng. Ngưng tụ những thứ này tuy nhiên tiêu hao rất nhiều, nhưng là tác dụng cũng coi như không tệ. Ngoại trừ gia tăng tu hành tốc độ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là thích ứng tính. Lý Hiên thậm chí cảm giác mình có thể thích ứng tuyệt đại đa số thế giới. Cũng bởi vậy, hắn càng phát coi trọng thánh thể cùng thánh hồn. Hai thứ này tương lai còn có thể tăng lên. Không biết có thể tăng lên tới trình độ nào. Lý Hiên tâm lý tràn đầy chờ mong. Một bên khác, Nạp Lan Yên Nhiên các nàng trải qua một đoạn thời gian tiến lên, rốt cục đi tới Lam Thủy Thảo sinh trưởng khu vực. Đến nơi này, các nàng xem nhìn chung quanh, phát hiện cũng không có nguy hiểm, lúc này mới thở dài một hơi. Cái kia cửu tinh đại đấu sư càng là đi tới, nhìn lấy chúng nhân nói, mọi người đi thôi. Lam Thủy Thảo tuy nhiên cũng là luyện đan tài liệu, nhưng bên trong dãy núi ma thú có không ít, bình thường không có ma thú trông giữ, cho nên mọi người không cần lo lắng. Cũng thế, lần trước còn tới qua nơi này, căn bản không có nguy hiểm. Mọi người đi qua đi, đi, tranh thủ nhiều hái ít, đêm trước không có hái được hồng nguyệt hoa tổn thất, bù lại. Mọi người nghị luận ầm ĩ, một bên nói, một bên hướng về Lam Thủy Thảo phương hướng đi đến. Đợi đến bọn họ đi vào Lam Thủy Thảo khu vực về sau, còn không có thu thập 2 cái, đột nhiên theo bên cạnh đại thụ phía sau đi tới một đầu thân ảnh cao lớn. Đây là một cái bắp thịt cuồn cuộn đại lực kim cương tinh tinh. Nó hình thể cao lớn, còn thiết tháp, toàn thân ngăm đen tỏa sáng, hai mắt như là to lớn chuông đồng. Dạng này trạng thái, bình thường tới nói sẽ cho người một loại rất nguy hiểm, rất khủng bố hiệu quả. Nhưng là bây giờ, mọi người thấy đại lực kim cương tinh tinh, nhìn lấy nó trên mặt chảy ra, nhìn lấy nó miệng mở rộng, thiếu một cái răng miệng, mọi người ẩn ẩn theo đại lực kim cương tinh tinh trên thân thấy được hủy khuất, thấy được quẫn bách. Dạng này kỳ quái trạng thái, tuy nhiên mọi người hơi kinh ngạc, bất quá đối mặt mạnh mẽ đại lực kim cương tinh tinh, bọn họ trước tiên kêu lên sợ hãi. Đáng chết, tại sao lại là đầu này đại lực kim cương tinh tinh? Mà lại vì cái gì nó trong tay còn có Lam Thủy Thảo? Chẳng lẽ nói, nơi này là lãnh địa của nó? Đừng quản những thứ này. Chạy, chạy mau, nhanh, siêu siêu siêu. Mọi người không dám dừng lại thêm, vội vàng hướng về nơi xa bỏ mạng phi nước đại. Căn bản không dám có chút dừng lại. Nạp Lan Yên Nhiên cũng là không sai biệt lắm bộ dáng, điên cuồng chạy trốn. Có điều nàng lần này đã có kinh nghiệm, không có giống trước đó như thế cùng mọi người cùng một chỗ chạy trốn, mà chính là lựa chọn không có người đông bắc phương hướng, trực tiếp trốn tới. Tại bọn họ bắt đầu chạy trốn một khắc này, đại lực kim cương tinh tinh cầm lấy Lam Thủy Thảo, ngạc nhiên nhìn lấy mọi người. Sau đó nhìn một chút cái kia tốt mấy ngàn viên Lam Thủy Thảo nhiệm vụ, lại nghĩ tới những người này cũng sẽ thu thập thảo dược. Trong chốc lát, đại lực kim cương tinh tinh hiểu, hai mắt mang theo kinh hỉ nhìn về phía những người này. Giống, chấn thiên gào thét vang vọng tứ phương, tiếng gầm gừ này bên trong ẩn chứa hoan du và kích động. Ẩn ẩn còn kèm theo hưng phấn, bành, đại lực kim cương tinh tinh thì phảng phất đầy máu phục đang sống. Nện bước màu đen bàn chân lớn, không chút do dự phóng tới chạy trốn những người kia. Đương nhiên, nó khẳng định lựa chọn nhân số nhiều đuổi. Còn lại một hai cái lạc đàn coi như chạy, nó cũng không lo lắng. Chỉ cần bắt được một nhóm người này, cái kia thu thập thảo dược nhiệm vụ, trong 3 ngày tuyệt đối có thể hoàn thành. Rốt cuộc không cần lo lắng bị người đạp. Một cước kia, nó đến bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ. Mỗi lần nghĩ đến đều có chút không rét mà run. Thật sự là quá đau. Không thấy được hàm răng đều thiếu một viên sao? Mà lại trên mặt bởi vì đuổi theo những người này chạy quá nhanh. Gió thổi đến trên mặt, mặt còn đau rát, biệt khuất tràn ngập dưới đáy lòng. Đại lực kim cương tinh tinh cuồng hống lấy tiếp tục vọt tới trước. Nương tựa theo thực lực mạnh mẽ, rất mau đuổi theo lên những người kia. Oanh, rầm rầm rầm, tiếng oanh minh không ngừng. Chính hướng đông bắc phương hướng chạy trốn Nạp Lan Yên Nhiên. Dọa đến gương mặt trắng xám một mảnh. Cảm giác lần này đi ra thật sự là không may cực độ. Đụng phải một lần đại lực kim cương tinh tinh đã đầy đủ xui xẻo. Thật vất vả đổi chỗ khác lại đụng phải ra hỏa này. Thật sự là tức chết cá nhân. May ra theo nàng chạy, tiếng oanh minh giảm bớt rất nhiều. Chờ chạy đến ngoài 2 cây số về sau, loại kia như có gai ở sau lưng cảm giác nguy hiểm. Rõ ràng hàng thấp xuống. Hô, xem ra lần này phương hướng là chọn đúng. Cuối cùng là trốn qua một kiếp. Nạp Lan Yên Nhiên nâng lên trắng như tuyết tay nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ tim, lập tức tạo nên một mảnh gợn sóng chập trùng. Tuổi còn nhỏ nàng đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, trở thành thanh xuân mỹ thiếu nữ. Đây cũng là vì sao nàng tại tông môn bị mọi người truy phủng nguyên nhân. Ngoại trừ tu hành thiên phú bất phàm bên ngoài, càng nhiều bởi vì nàng là tiểu mỹ nữ. Nếu không một cái bắp thịt cuồn cuộn mặt dỗ mặt bác gái, cho dù tu hành tốc độ nhanh, đoán chừng cũng sẽ không có nhiều người như vậy truy phủng. Mà một cái cho dù không có tư chất tu hành mỹ thiếu nữ, vẫn như cũ lại nhận rất nhiều người ưa thích. Đây chính là nhan trị chênh lệch. Nạp Lan Yên Nhiên đối với mình nhan trị cũng là có chút tự hào. Cảm giác mình dài đến còn là rất không tệ. Bình thường nam nhân căn bản không lọt nổi mắt xanh của nàng giới. Cho nên nàng từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, chướng mắt đồng dạng nam nhân, cũng chướng mắt cái kia cùng nàng có hôn ước Tiêu Viêm. Trong lòng vẫn muốn cùng Tiêu Viêm đoạn tuyệt hôn ước. Có điều nàng dù sao cũng là một cái nữ hài tử. Hôn nhân lại là gia gia quyết định. Nàng muốn đoạn tuyệt hôn nhân, liền sẽ gây gia gia không cao hứng. Cho nên nàng đến bây giờ không thể quyết định. Thơm quá nha. Thứ gì thơm như vậy? Đây cũng quá thơm. Rất giống mùi thịt. Thế nhưng là loại thịt có thơm như vậy sao? Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng hít hà trắng nõn cái mũi nhỏ. Hơi kinh ngạc nháy mắt to, nhìn về phía đông bắc phương hướng, cái kia cực hạn mùi thơm, trong nháy mắt câu lên nàng muốn ăn, bụng nhỏ cũng bắt đầu kêu rột rột, mang theo kinh nghi bất định, nàng bước nhanh tiến lên, chờ đến cái nào đó đại thụ phía sau lúc, nàng trốn ở đại thụ phía sau hướng nơi xa xem xét, lập tức nhìn đến 30 mét bên ngoài trên sườn núi. Có người tại làm thịt nướng. A, lại có người ở chỗ này làm thịt nướng. Đây cũng quá thơm, thật muốn ăn. Nạp Lan Yên Nhiên lần thứ nhất đối loại thịt mỹ thực sinh ra hứng thú. Trước kia nàng cơ hồ theo không ăn thịt, đối loại thịt cũng rất không thích. Chỉ bất quá ngửi ngửi cái này cực hạn nướng mùi thịt sau nàng mới hiểu được. Chính mình không phải không thích ăn thịt, mà chính là không thích khó ăn thịt. Giống bây giờ thịt nướng, Nàng vô cùng muốn ăn. Chờ một chút, nơi này khoảng cách Lam Thủy Thảo khu vực cách nhau không phải quá xa. Tăng thêm mùi thơm phiêu đãng, rất dễ dàng dẫn tới đại lực kim cương tinh tinh. Nhất định phải cẩn thận. Nạp Lan Yên Nhiên gương mặt mang theo ngưng trọng, nện bước chân nhỏ nhanh chóng hướng về sườn núi nhỏ chạy tới. Nàng chuẩn bị cảnh cáo một chút thịt nướng người, để hắn đừng ở chỗ này thịt nướng. Quá nguy hiểm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.